Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 859, sở không. Diệp Linh, ngươi đã không đường có thể đi. Kiếm Tiên Cung bí táng không có ngươi nghĩ giống bên trong đơn giản như vậy. Vẻn vẹn bằng ngươi một người căn bản không khả năng đi tới Kiếm Tiên Cung bí táng trước. Kiếm Tiên Cung bí táng ở 10 vạn năm trước chính là đã cổ tông môn cùng cổ thế gia người phát hiện. Bọn họ đã sớm ở nơi đó bày ra thiên la địa võng. Sẽ chờ ngươi qua, ba cái thư sinh nói rằng, nhìn Diệp Linh, một mặt quân tử thái độ, phảng phất thực sự là vì là Diệp Linh suy nghĩ giống như vậy. Diệp Linh xóa đi khóe miệng một vệt máu tươi, nhìn về phía hắn, khóe miệng vi lật. Một vệt nụ cười tràn ra, lẽ nào toàn cơ thư viện cũng không phải là vì để cho ta cho các ngươi mở ra Kiếm Tiên Cung bí táng. Môn sao? Diệp Linh nói rằng, gương mặt trào phúng, ba cái thư sinh ánh mắt ngưng lại, nụ cười trên mặt tản đi. Theo chúng ta ngươi còn có sống sót cơ hội, nếu là bị bọn họ giam giữ ngươi đem không hề có một chút đường sống. Bất luận ngươi có cái gì lai lịch. Ngươi cuối cùng là một thiên tài. Ta toàn cơ thư viện đều là yêu nhân tài người. Ba cái thư sinh nói rằng. Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu, trên mặt nổi lên một vệt quỷ dị vẻ. Ta không thích bị người khống chế. Cổ tông môn, cổ thế gia, còn có tám đại thánh địa đều giống nhau. Hơn nữa ngươi tựa hồ còn đã quên ta Kiếm Tiên Cung từng là ngươi toàn cơ thư viện liên hợp Đại Tần Thiên Đình cùng Diễn Thế Thần Tông đồng thời diệt. Diệp Linh nói rằng, lời còn chưa dứt, ma ảnh xuất hiện ở ba cái thư sinh bên cạnh người. Ma khí trong nháy mắt nuốt sống ba cái thư sinh. Một tiếng kinh nộ vang vọng đất trời. Chốc lát liền không còn âm thanh. Ma thể xuất hiện tại Diệp Linh trước người. Thân thể, ma thể nhìn nhau nở nụ cười. Bước qua tinh thuyền. Lại hướng về vô tận tinh không mà đi. Thân thể, ma thể cùng ở tại. Đây mới là toàn thịnh Diệp Linh. So với thân thể tu vi, ma thể càng thêm đáng sợ. Hơn 3.000 năm thời gian, thân thể đạt đến tạo hóa cảnh nhị trọng, mà ma thể cũng đã có tạo hóa cảnh lục trọng. Thất trọng thực lực, đánh lén bên dưới, coi như là tạo hóa cảnh bát trọng. Cửu trọng người cũng phải chết. Này toàn cơ thư viện người quá mức tự tin. Không có mái chèo linh để ở trong mắt. Cho nên mới phải bị ma thể đánh lén giết chết. Người, ma hai thể. Quả thật là vũ ở ngoài khác loại. Diệp Linh, giúp ta bầu trời thần sơn mở ra Kiếm Tiên Cung bí táng. Lại tự phế tu vi. Ta bầu trời thần sơn có thể bảo đảm ngươi một đời không việc gì. Bầu trời thần sơn mấy tạo, hóa cảnh tột cùng cường giả cản lại Diệp Linh đường đi. Nhìn thân thể, ma thể, khẽ cau mày, nói rằng, si, kiếm chém ra, dắt tam đại chí tôn đạo còn có kinh khủng ma ý đồ bầu trời thần sơn mấy người chém xuống. Không biết tự lượng sức mình, mấy người phất tay liền hóa giải Diệp Linh công kích, lại hướng về Diệp Linh đánh tới. Diệp Linh vừa muốn nghênh đón, một người xuất hiện ở Diệp Linh trước người, một trường, tựa như đem một phương tinh không đều hóa thành hai cái thế giới. Đỡ được một đám bầu trời thần sơn người, Diệp Linh nhìn trước mắt người, vẻ mặt chấn động, một thân bố bào, bên hông đựng một quyển sách, trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ cực kỳ ôn hòa. Cảm nhận được trên người hắn hơi thở quen thuộc, Diệp Linh nghĩ được một người. Hắn chưa từng thấy, lại nghe rất nhiều người nhắc lên, đồng thời còn đi tới hắn đã từng chờ trôi qua địa phương ngộ đạo. Sở không, Trung Nam Sơn đại sư huynh. Ở Trung Nam Sơn một đám người trong miệng hắn là một tinh không người lưu lạc. Diệp Linh, ta giúp các ngươi đỡ bọn họ. Mau đi đi, đi tìm ngươi muốn biết đến đáp án. Sở không nói rằng, không thấy phía sau mấy cái bầu trời thần sơn tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh công kích. Nhìn Diệp Linh, nói rằng, mấy cái tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh liên thủ một đòn. Vốn nên là để Sở Không trọng thương, nhưng đều ở Sở Không phía sau dừng lại. Phảng phất là một đạo vô hình màn ánh sáng, đem mấy người cách ly đến một thế giới khác bên trong. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, hướng về Sở Không hơi cúi đầu, chạm đích rời đi. Mặt sau Sở Không lẳng lặng nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười. Chạm đích nhìn về phía mấy bầu trời thần sơn người, hắn không phải là các ngươi có thể giết người, ta nợ các ngươi bầu trời thần sơn quân chủ một ân tình, hôm nay bỏ qua cho các ngươi một lần, như có lần sau các ngươi liền không cần về bầu trời thần sơn. Ôn hòa người nói ra trái lại càng có lực uy hiếp, một câu nói làm cho mấy người đều là vẻ mặt run lên. Ngươi là ai? Mấy người hỏi. Sở Không cười nhạt, nói ra tên, mấy người tất cả đều thất sắc. Là ngươi? Mấy người cả kinh nói, phảng phất là nhìn thấy gì ghê gớm người giống như vậy. Đứng Sở Không trước mặt ngưng thần hồi lâu, cuối cùng không ngờ là thật sự rời đi. Bá đạo như bầu trời trên người, vẫn như cũ lựa chọn lui bước, nhìn mấy người bóng lưng, trầm tư chốc lát, vừa nhìn về phía tinh không một phương, thân ảnh biến mất ở trong tinh không. Càn rỡ, ta gió bắc thế gia há lại là ngươi có thể uy hiếp. Muốn bảo đảm hắn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Một đám cổ thế gia người hướng về Sở Không ra tay. Sở Không bên hông sách lật ra một tờ. Tinh không vắng lặng, hồi lâu, mấy cái bầu trời thần sơn người đến nơi này. Nhìn trước mặt trống rỗng tinh không, vẻ mặt chấn động, quả nhiên là hắn, hắn lại vẫn không có chết. Hơn nữa so với đã từng mạnh rất nhiều, bầu trời bên trong ngọn thần sơn còn bày hắn linh đường. Hắn nhưng là xuất hiện ở đây, hoàn thành kẻ địch của chúng ta. Hắn và Diệp Linh là quan hệ như thế nào? Tại sao phải giúp Diệp Linh? Lẽ nào hắn cũng phản bội nhân tộc sao? Ngoặc kép. Mấy người suy đoán nói, nhìn hư vô tinh không, gương mặt nghiêm nghị, không có lại đuổi tới, mà là trở về bậc trời thần sơn. Hắn, còn sống, bầu trời thần sơn đỉnh, khống chế toàn bộ bầu trời thần sơn bầu trời quân chủ nghe mấy người miêu tả. Vẻ mặt dại ra, tiếng nói đều có chút run rẩy, gương mặt không thể tin tưởng về, hắn trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng tựa hồ đã không phải là đã từng Sở Không. Diễn thế thần tông tinh không? Hắn, ta rời đi bầu trời thần sơn một chuyến. Không cần tìm ta, ta sẽ đưa hắn mang về. Còn có Diệp Linh, nhàn nhạt nói ở trong điện vang vọng. Người đã biến mất rồi. Mấy người nhìn tình cảnh này, đều lắc đầu. Nghiệt duyên a, hy vọng quân chủ có thể khuyên về Sở Không đi. Dù sao Sở Không đã từng cũng là ta bầu trời thần sơn người. Diệp Linh cầm kiếm tiên cung bí, chìa khóa đi tới kiếm tiên cung bí táng. Cổ tông môn, cổ thế gia chặn đường. Đại tần thiên đình, diễn thế thần tông, thiên cơ các mấy đại thánh địa nhưng không có một điểm dị động. Ta cuối cùng cảm giác thấy hơi không đúng. Kiếm tiên cung bí táng. Bọn họ cũng đã nhớ nhiều năm như vậy, làm sao sẽ một chút động tĩnh đều không có. Ngoặc kép, mấy người đàm luận đạo, nghĩ được Sở Không, đều đã nhận ra không đúng. Trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, tinh không mênh mông, Diệp Linh liên tiếp được rồi hơn trăm năm ánh sáng lộ trình càng là không có nhìn thấy một ngăn trở. Đường người, quá bình tĩnh, một vùng sao trời, Diệp Linh dừng lại. Cảm thụ lấy trên lưng kiếm chỉ hướng về phương hướng. Ánh mắt vi ngưng, có chút không đúng, nhưng Diệp Linh lại tựa hồ như không biết không đúng chỗ nào. Đi kiếm tiên cung bí táng, tìm tới hắn muốn tìm được đáp án. Đây là hắn vẫn luôn nghĩ tới. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng có chút do dự. Hắn cũng nói không rõ này một vệt do dự đến từ chính nơi đó. Vẫn khổ sở truy tìm chính là đồ vật. Cuối cùng chỉ kém tới cửa một cước hắn cũng không dám bước ra. Cho tới nguyên nhân,